Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật là, nếu mẹ không nói cho cô biết, anh lúc nào cũng làm việc từ tối đến rạng sáng, 3-4 giờ mới đi ngủ, thì cô vẫn nghĩ rằng anh phóng khoáng, lạc quan, tùy tiện sắp xếp thời gian để hẹn hò với cô. Hóa ra thời gian đó đều do anh hy sinh giấc ngủ mà có. Anh đúng là đáng bị mắng mà. Vì không đến một tháng nữa bọn họ kết hôn, sau này mỗi ngày đều được ở chung nhà với nhau, căn bản không cần phải nóng lòng như thế. Nhưng cô mắng không được, chỉ cảm thấy đau lòng. Xe tiến vào đỗ bãi của bệnh viện. Hai người xuống xe đi đến tầng trệt gặp bác sĩ theo lịch hẹn. Tầng xét nghiệm hoàn toàn khác so với các tầng khác, không có tình trạng bế tắc ồn ào, cũng không có mùi thuốc khử trùng, cảm giác thật là tươi mát. Anh Dịch, chị Đồ, hai người đã tới rồi. Nhẹ nhàng gật đầu, y tá dắt họ vào phòng VIP. Bác sĩ Trường đang chờ bọn họ ở trong đó. Mời anh chị ngồi. Sau khi bác sĩ Trường mời họ ngồi, thì Đồ Thu Phong mới cảm thấy hồi hộp, nhìn hai tập hồ sơ trên tay của bác sĩ Trường. Dịch Ngạo Dương đột nhiên cầm lấy tay cô. Cô quay đầu về phía anh. Anh mỉm cười trấn an cô. Kết quả thế nào? Anh nhìn về phía bác sĩ Trường rồi mở miệng hỏi. Bác sĩ Trường gật đầu, định cầm tập hồ sơ ghi tên của Dịch Ngạo Dương lên, ngẫm lại thay đổi ý định, cầm tập hồ sơ tên Đồ Thu Phong trước, lấy mấy tờ xét nghiệm ở bên trong bàn đặt lên. Chúng ta kiểm tra kết quả của chị Đồ trước nhé. Dịch Ngạo Dương gật đầu. Tầm mắt của Đồ Thu Phong đang nhìn về tập hồ sơ ghi tên anh, đột nhiên có cảm giác bất an. Xem của ai trước cũng phân biệt sao? Vì sao bác sĩ Trương lại đột ngột thay đổi ý định cầm tập hồ sơ của cô lên trước chứ? Có phải trong hai người bọn họ có ai có vấn đề rồi không? Cô hy vọng là cô, càng hy vọng lại càng lo lắng. Đây, tôi nói rõ một chút. Bên này là hạng mục kiểm tra, còn bên này là kết quả. Kết quả phần lớn đều dùng số liệu để biểu hiện, nhưng mỗi hạng mục đều không có số liệu giống nhau. Chỉ sợ hai người đều nhìn không hiểu, nên chỉ cần nhìn biểu đồ màu là được rồi. Màu đen là bình thường, màu xanh là hơi cao hoặc hơi thấp, cần chú ý thêm. Còn màu đỏ là có vấn đề. Bác sĩ Trường lật thông báo của Đồ Thu Phong rồi giải thích với bọn họ. Chị Đồ về cơ bản là tốt, trừ xương sống hơi cong và thiếu máu một chút. Còn có thể chất dễ bị dị ứng ra, không có vấn đề gì lớn cả. Xương sống bị cong ư? Dịch Ngạo Dương không nhịn được mà bật hỏi. Đúng vậy, đại khái là nằm không đúng tư thế nên bị như vậy. Cũng không có gì là nghiêm trọng, cũng đừng quá lo lắng. Vậy thì làm thế nào mới có thể cải thiện được? Luyện tập là được, nhưng quan trọng nhất là phải duy trì tư thế, ngồi thẳng và không được nằm xem tivi. Đều là do cá tính lười biếng của Thu Phong mà ra. Còn thiếu máu, anh lại hỏi. Cần bổ sung những chất cần thiết, vận động nhiều và nằm phơi nắng. Còn dị ứng? Bác sĩ Trường nhìn Dịch Ngạo Dương không nhịn được mà nở ra một nụ cười. Nghe nói hai người sắp kết hôn có đúng không? Dịch Ngạo Dương bất ngờ, không nghĩ tới vị bác sĩ này lại hỏi mấy chuyện này. Đúng vậy, là tháng sau. Anh nhếch miệng lên, vẻ mặt bất đắc giác, hớn hở tươi cười. Vậy sao? Vậy thì chúc mừng anh chị. Cảm ơn. Tháng sau ư? Bác sĩ Trường có một chút đăm chiêu, không biết là đang nghĩ gì. Bác sĩ à, có phải là có vấn đề gì không? Đồ Thu Phong lo lắng cất tiếng hỏi. Là có vấn đề gì sao? Dịch Ngạo Dương nhìn cô đầy khó hiểu. Đồ Thu Phong chỉ im lặng, nhìn bác sĩ Trường không có chớp mắt chờ đợi câu trả lời. Bác sĩ Trường thong thả gật đầu với cô, rồi lấy tập hồ sơ của Dịch Ngạo Dương ra. Anh Dịch à? Anh nhìn về phía Dịch Ngạo Dương, biểu tình trên khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc và cẩn trọng. Cơ thể anh trong lần kiểm tra này, chúng tôi phát hiện có một khối u nhỏ ở dạ dày của anh. Đồ Thu Phong nháy mắt mím môi, nước mắt rơi lã chã xuống. Cô khiếp sợ, cự tuyệt không dám tin mà lắc đầu, hoàn toàn không thể nói được gì cả. Dịch Ngạo Dương cũng khiếp sợ. Mấy năm qua anh xác thực thường bị đau bao tử, nhưng chỉ cần uống vài viên thuốc sẽ hết. Sao bây giờ lại nghiêm trọng đến nỗi đã có u mà anh không biết? Nhưng bác sĩ cũng không có nhàm chán mà đùa giỡn kiểu này với bệnh nhân đâu. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng khóc rấm rức. Anh quay đầu nhìn Đồ Thu Phong ở bên cạnh. Bộ dáng cô khóc thương tâm khổ sở làm anh như bình tĩnh. Anh không thể hoảng loạn được. Nếu ngay cả anh cũng bối rối thì cô phải làm sao đây? Anh dịu dàng ôm cô vào lòng rồi vỗ về trấn an cô. Không sao, đừng khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net